Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Hai mắt Đào Anh Thi nóng rực. Đầu óc trống rỗng, kìm nén nước mắt, tim như bị dao cắt. Sau đó nói, được, anh dẫn đi đi, tôi biết anh nuôi bọn nhỏ sẽ tốt hơn tôi. Anh có trực thăng đúng không? Lái trực thăng đến đây. Bọn nhỏ vẫn luôn muốn được ngồi trực thăng. Như thế lúc bọn nhỏ đi cùng anh cũng sẽ vui hơn. Tôi cũng đi cùng anh. Cùng nhau trở về thủ đô. Yên tâm, không có sự cho phép của anh. Tôi sẽ không gặp mặt bọn nhỏ đâu. Được không? Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn cô. Không nhìn ra cảm xúc. Một lúc sau mở cửa ra. Đi ra ngoài, Đào Anh Thi vội vàng chạy theo. Thì thấy Tư Hải Minh ở phía trước gọi điện thoại đưa trực thăng đến. Đào Anh Thi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu động cơ của anh. Xuống dưới tầng, Đào Anh Thi nhìn thấy bên trong bên ngoài khu chung cư đầy xe và người. Không ngờ lại làm to như vậy, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Như thế này, cô làm sao có thể chạy được? Mẹ ơi, 6 đứa nhỏ dùng đôi chân ngắn ngủi của mình chạy về phía cô. Ôm lấy hai chân của cô, sau đó trốn sau chân cô. Lộ đầu nhỏ ra, ánh mắt tò mò nhìn trệm Tư Hải Minh, có chút sợ hãi rồi. Đôi mắt đen của Tư Hải Minh nhìn kỹ bọn nhỏ, như lại đống lộn xộn trong văn phòng trước đây. Không ngờ là con của mình, hơn nữa không chỉ gặp một lần. Đào Anh Thi ngồi xuống. Các con có muốn đi trực thăng không? Muốn đi trực thăng, Bảo Nam cười lớn, con cũng muốn đi trực thăng. Báo Vĩ. Trực thăng, Bảo Long, muốn đi, Bảo Mi, có trực thăng, Bảo Hân đung đưa bím tóc nhỏ. Ha, Bảo An há miệng to, kích động đến nỗi hai má đỏ bừng. 6 đứa nhỏ vây quanh cô, vui vẻ nhảy múa, có phải các bạn ở trường học đều có 3 đúng không? Các con cũng có 3 đó. Đào Anh Thi nói, 3 chết rồi, Bảo Nam cướp lời. Chết rồi, Bảo Mi, nhưng mặt nhỏ khác đều đồng ý. Sắc mặt Tư Hải Minh trở lên khó nhìn. Ánh mắt hung dữ nhìn Đào Anh Thi. Đào Anh Thi cố gắng bỏ qua ánh mắt hung dữ đó. Nói, không phải, chú đó chính là ba của các con. Đào Anh Thi chỉ vào Tư Hải Minh đứng bên cạnh. Hơn nữa bây giờ ba muốn dẫn các con đi trực thăng. Muốn đi không? 6 đứa nhỏ ngơ ngác nhìn về phía Tư Hải Minh. Muốn đi trực thăng, nhưng không phải ba đã chết rồi sao? Bảo Nam can đảm nhất, đi đến trước mặt Tư Hải Minh, ngẩng đầu nhỏ lên, chú thật sự là ba của bọn cháu sao? Bảo Vĩ, thật sao? Tư Hải Minh nhìn 6 cái đầu nhỏ trước mặt, thật, trên bầu trời vang lên động cơ trực thăng, lá cây xung quanh xào xạc, quần áo, đầu tóc đều bay tứ tung, trực thăng dừng lại ở phía xa. Nếu dừng qua gần chắc sẽ thổi bay mọi người mất. Sau khi dừng lại, Tư Hải Minh, 6 đứa nhỏ, Đào Anh Thi và Di Hà đi về phía trực thăng. Để 6 đứa nhỏ lên trước. 6 cái chân ngắn không thể tự lên được. Tư Hải Minh dứt khoát một tay xách 3 đứa. Dễ dàng đi lên, Đào Anh Thi và Di Hà. Sau khi phản ứng lại, Đào Anh Thi mặt dày lôi Di Hà lên trực thăng. Sợ Tư Hải Minh sẽ hất bọn họ xuống. Di Hà ngồi cạnh ghế lái, Tư Hải Minh và Đào Anh Thi, cả 6 đứa nhỏ ngồi ở 4 ghế phía sau. Sau khi bọn nhỏ lên không ngồi xuống mà chống tay nhỏ lên cửa sổ. Miệng nhỏ tròn xoe, rất kích động, Đào Anh Thi nhìn người đàn ông đối diện. Sau khi ngồi xuống, sắc mặt Tư Hải Minh lạnh lùng, khí trường toàn thân khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô phát hiện ánh nhìn của Tư Hải Minh rơi vào 6 đứa nhỏ. Không biết anh đang nghĩ cái gì, khi Đào Anh Thi đang âm thầm quan sát Tư Hải Minh. Ánh mắt của Tư Hải Minh đột nhiên đảo lại, lạnh lùng và nguy hiểm, dọa Đào Anh Thi vội vàng quay mặt đi, nhìn về phía khác, trước khi trực thăng cất cánh. Tư Hải Minh thờ ơ nói, dây an toàn, cách chương.